Lão đại sủng em, chương 13, có cần tôi chứng minh giới tính với Eco? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daniel kéo cô vào phòng chủ tịch vội hỏi, công chúa nhỏ E sao lại tới đây, lão đại dặn E ở nhà dưỡng sức cơ mà. E chán quá nên tới xem A ấy làm việc thế nào thôi, mà A ấy đi đâu rồi? Cô hỏi, lão đại đang họp 10. Nữa là xong, A nói, thế à, cô bĩu môi, uống gì, nước cam đi, thư ký mang cho tôi cốc nước cam. A vừa nhấn tay vào bộ đàm trên bàn vừa nói, cô mãi ngắm nhìn xung quanh phòng rồi dừng lại trước khung cửa sổ thủy tinh cỡ lớn sau cái ghế chủ tịch. Cô thích thú chạy lại ngồi trên ghế xoay người lại cửa sổ. Qua cả thành phố bỗng chốc thu bé lại chỉ vừa bằng một ô kính. Cô đang ngắm nhìn thì nghe tiếng gõ cửa. Vào đi, Đê, Niên lên tiếng. Nước cam của A đây. Người thư ký đặt cốc nước lên bàn rồi nhìn cô gái đang ngồi vắt vẻo trên ghế của chủ tịch. Này cô bé kia, cô mau xuống ngay. A lo lắng gọi cô bất giác giật MK nhìn lại A cười. Cô sao đâu, kệ cô ấy đi. Đê, Niên vỗ bả vai thư ký Hùng nói rồi đá mắt, chàng ta hiểu ý cái đá mắt nên im. Cô đang ngồi trên ghế thì bật dậy đi đến sofa ngồi đối diện với Đê, Niên rồi nhìn chàng thư ký đứng bên cạnh hỏi. A ấy là ai vậy? Thư ký chủ tịch, A nhấp miếng trà trả lời. Tưởng giống như trong phim bên cạnh các chủ tịch phải có các cô thư ký thân hình rực lửa chứ. Cô uống nước cam hỏi lại, nghe câu hỏi của cô xong cả Đê, Niên và chàng thư ký đầu đầy vạch đen. Trước kia là nữ nhưng do boss đại nhân cô thích nên đổi thành nam. Thư ký thật thà kể, cô nghe như vậy thì bần thần suy nghĩ. Suy nghĩ gì vậy? Đê, Niên hỏi, bây giờ E hỏi A chỉ cần nói đúng hoặc sai thôi nhé. Cô nói mang vẻ mặt hình sự và A gật đầu. Lão đại cô thích thư ký nữ. Úp, A gật đầu trả lời, phụ nữ tới gần là chán ghét. Đúng vậy, A chàng thư ký nhanh nhẩu đáp, xung quanh lão đại toàn bộ là nam. Đúng, Đê, Niên đáp, nghe xong câu trả lời cô tỏ vẻ người lớn nói. Theo kiến thức đời sống và đầu óc của một chuyên gia tâm lý E đã có kết quả về lão đại của A, nhưng muốn cho các A thành thật một câu nói chỉ cần đúng hoặc sai nghe chưa? Úp, E nói đi, Đê, Niên vừa nhấp trà vừa nói. Lão đại có phải, gay cô, nghe câu hỏi của cô A đang uống trà thì bị sặc ho dữ dội còn A thư ký thì há hốc mồm. E có cần tôi chứng minh giới tính cô? Cả ba đồng loạt nhìn về phía cửa, cô nuốt nước bọt cái ục. Phen này chết chắc, hai kẻ kia thì, ơn rời lão đại về rồi. Cả hai đồng thanh, lão đại tôi có việc đi trước. Chuồn lẻ cô thì gánh bão, thấy hai tên kia chạy đi cô cũng đứng dậy giả vờ nhìn đồng hồ. A ý chết, E có việc về trước. Cô định chạy thì bị A bắt được cánh tay, do mất đà ngã nhòi ra sofa ngay tức khắc. A nằm đè lên cô. Cô phải, E hỏi tôi có phải gay cô sao, giờ tôi cho E câu trả lời. Cô cho cô kịp nói gì, A cúi xuống hôn môi cô, lưỡi liếm quanh thành môi của cô, thấy cô chịu hé miệng lại còn hai tay đẩy A ra. A cười nham hiểm, một tay cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, tay còn lại vuốt nhẹ từ đùi cô vuốt lên, vì mặc quần đùi nên chân lộ ra. Tay A mắt lạnh chạm vào da thịt khiến người cô run nhẹ bất giác hé miệng, ngay tức khắc A cho lưỡi vào thăm dò hút cạn hương hoa trong miệng nhỏ. Tay A cô yên phận cứ thế tiến lên chạm vào lưng cô, làn da mịn màng khiến A cô dừng lại được xoa đến dây áo lót. A rất muốn bật tung nó ra nhưng A cô thể quá đà được nữa, kìm nén dục vọng, tay xoa nhẹ lưng cô mấy vòng rồi luyến tiếc ngồi dậy. E vào cánh cửa đó lên lầu trên nghỉ đi, khi nào tới giờ ăn thì tôi lên gọi xuống. A xoa đầu cô nói, mặt cô đỏ bừng vội gật đầu rồi chạy đi. A nói vọng theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nay cô cần nghi ngờ giới tính của tôi nữa, nếu tái phạm thì cô dễ được tha như hôm nay đâu. Cô ghé thấy thì gật đầu lia lịa vội đóng cửa. A nhìn cô mỉm cười rồi đi lại ngồi vào làm việc. Cách chương.